Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 782, làm phát bực Cửu ca hạ tràng. Người nói cái gì? Dám đối công tử nhà ta vô lễ. Trần Chân sau khi nghe, lúc này có chút tức giận, thần sắc trên mặt tự nhiên cũng là biến hóa. Tiến lên liền muốn động thủ. Lý Mộc Nhiên thì là lập tức giữ chặt hắn. Nhiên văn tiểu thuyết, huyền mà mấy cái kia sĩ tử thấy thế về sau. Hồn nhiên không sợ nhìn mắt Vương Mãnh. Sau cùng ánh mắt dừng lại tại Lý Mộc Nhiên động tác trên thân. Cười lên ha hả, người nói đây là nhà ngươi công tử. Mặc dạng này ăn diện. Hơn nữa còn lại ở thành này bắc tìm không thấy phủ đệ mình. Ngươi chẳng lẽ ngươi vì ta là ngu ngốc sao? Còn có ngươi cái này mãng phu, nhiều học một ít hắn, có một số việc có ít người, không phải ngươi có thể chọc nổi. Vậy công tử ca hiển nhiên cũng là phẫn nộ, tức giận nói, ngươi có dám đem vừa tài lời nói tại nói một lần. Trần Chân nghe những người này lời nói thần sắc trên mặt lạnh xuống đến. Nếu là thả trước kia gặp được dạng này đạt quan hiển quý đời sau, có lẽ hắn sẽ còn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nhưng là hiện tại chính mình bang chủ chính là triều đình đại quan. Hắn cũng là thường xuyên nhìn mặt mà nói chuyện người. Có một số việc không cần nhiều nói hắn liền biết rõ đường như thế nào đi làm. Bởi vậy hiện tại những người này xem thường Lý Mộc Nhiên, chính là đối với hắn khiêu khích. Nói một lần lại như thế nào? Đang cái này dẫn đầu sĩ tử còn muốn đang giảng thời khắc. Trên xe ngựa đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư nghe đến bên này lời nói. Vây quanh, Lý Cửu, chuyện gì phát sinh? Đại tiểu thư nhìn thấy tình huống trước mắt, có chút nhíu mày, lên tiếng hỏi, nhị tiểu thư nhìn trước mắt cái này rất nhiều tài tử. Không biết đường chuyện gì phát sinh vô ý thức hướng về Lý Mộc Nhiên sau lưng chiếm đi. Dù sao tại Lý Mộc Nhiên bên cạnh nàng có đầy đủ cảm giác an toàn. Mà những cái kia sĩ tử vốn đang đợi lần hai châm chọc. Khi thấy trong xe ngựa đi ra hai cái như hoa như ngọc mỹ nữ. Một lớn một nhỏ được không đẹp mắt. Hai vị tiểu thư, tại hạ là lại bộ thị lang công tử. Họ Chu danh quý. Không biết đường nhưng có may mắn hai vị tiểu thư. Tiến về Phụng Tiên cư tụ lại a. Này Chu quý nhìn lấy đại tiểu thư ánh mắt. Nói không nên lời bỉ ổi. Ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau. Thuận thế đi hai bước đem đại tiểu thư ngăn tại phía sau mình. Nguyên lai người gọi Chu quý a, nhưng không biết đường chư là thật quý hay là giả quý đâu. Lý Mộc Nhiên đột nhiên ngăn tại đại tiểu thư trước người. Để cái này Chu quý trong lòng có chút không vui. Bất quá khi nhìn thấy mang đại tiểu thư bộ dáng về sau, vẫn là cố nén trong lòng tức giận. Dù sao muốn cho mỹ nữ lưu lại ấn tượng tốt không phải sao. Tiểu thư, nhà ngươi nuôi con chó này thật đúng là với phiền. Nếu như ngươi không ngại ta minh nhật cho chỗ ở của ngươi đưa lên 10 cái 8 cái hạ nhân. Ở một bên còn lại tài tử nghe xong, tất cả đều là cười lên ha hả. Mà ở một bên đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, thì là trợn mắt nhìn. Lý Cửu chính là các nàng tình lang, có thể nào thụ người khác vũ nhục. Vị công tử này, ta không biết đường cái gì lại bộ thị lang. Chỉ là ta hy vọng ngươi bởi vì vừa tài lời nói có thể xin lỗi. Xin lỗi. Chu quý nghe xong, thần sắc có chút kinh ngạc nhìn lấy đại tiểu thư. Sau đó lại đối sau lưng những cái kia tài tử nói đường, xin lỗi. Mỹ nhân ta nghĩ ngươi là lầm đi. Cái này trong thành Lạc Dương đạt quan hiển quý tiểu thư nhiều không kể xiết. Ta lại là chưa từng thấy ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng là từ nơi khác tới đi. Nói thế mà chậm rãi đi về phía trước nhìn ngươi thần sắc bởi vì nên nơi khác đến không tệ. Giống như ngươi như vậy ăn mặc chắc hẳn cũng sẽ không là tầm thường nhân gia nữ tử. Đã đi tới nơi này Lạc Dương thành Bắc địa đoạn. Chắc là gặp được việc khó gì. Có chỗ cầu. Đã như vậy. Vậy hôm nay chỉ cần ngươi cùng vị tiểu muội muội này theo giúp ta những người này. Cùng nhau đi tới Phụng Tiên cư không say không nghỉ. Chính là thiên chuyện lớn ta đều có thể cấp cho ngươi thỏa mãn. Nói liền muốn đưa tay chụp vào đại tiểu thư. Nhưng là lệnh Chu quý không nghĩ tới sự tình lúc tại tay hắn tài duỗi ra thời khắc. Bỗng nhiên một cái đại thủ nắm chắc hắn thủ đoạn. Một chút thanh âm lạnh như băng truyền đến, sự tình gì đều có thể xử lý thỏa mãn. Là ngươi nói sao? Này Chu Quý hiển nhiên không nghĩ tới ở đây người bên trong lại dám ngăn cản chính mình. Mà lại nhân thủ này kinh phi thường lớn. Chính mình làm sao rút ra thế mà đều rút ra không được. Người một cái hạ nhân muốn làm gì? Chẳng lẽ tạo phản sao? Ta có thể nói cho ngươi nơi này là thành Bắc. Chỉ cần ta thuận miệng xem xét. Minh Nhật ngươi liền tại cũng nhìn thấy Thái Dương lên xuống. Chẳng lẽ đời này trên đường con ông? Cháu cha đều là như thế sao? Trong mắt cho tới bây giờ đều là không bỏ xuống được người khác sao? Lý Mộc Nhiên trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy. Nhưng là hắn lại xem nhẹ một cái phi thường trọng yếu sự tình. Đó chính là quan hệ nhân mạch. Lại bộ thượng thư, trưởng quản lấy thiên hạ thuế phụ. Như nói không có chất béo vậy cũng là giả. Mà lại như vậy trọng yếu quan chức kết bạn quan viên chỗ nào còn có thể thiếu. Dần già, cái này trong thành Lạc Dương con ông cháu cha tự nhiên thành làm một cái quần thể. Về phần Lý Mộc Nhiên thân phận bây giờ tuy nhiên không thấp. Cũng độc chiếm hoàng thượng sủng ái. Còn có đại tướng quân Dương Kiên, lục bộ đốc cha sử Tô Tuân. Du Bạch đây đều là cùng Lý Mộc Nhiên quan hệ phức tạp người. Có thể nói Lý Mộc Nhiên thân phận hiện tại cũng là không đơn giản. Thậm chí nghiền ép trừ hoàng thất bất luận cái gì con ông cháu cha. Nhưng là hắn đi vào Lạc Dương 10 ngày dù sao quá ngắn. Mà lại đối với hắn tướng mạo biết rõ đạo nhân cũng không nhiều. Cái này mới có thể để Chu Quý coi là trước mắt Lý Mộc Nhiên có chẳng qua là cuồng vọng tự đại. Mà không phải thật sự cho rằng thân phận của hắn. Thật sao? Lý Mộc Nhiên lời nói băng lãnh. Trước mắt cái này cái gọi là thị lang chi tử dẫm đạp hắn nghịch lân. Phòng tuyến cuối cùng có thể đụng vào. Nghịch lân không thể đụng. Đây là Lý Mộc Nhiên đạo lý làm người cũng là hắn làm người chuẩn tắc. Trước mắt cái này sĩ tử. Thành công toàn bộ làm. Người có biết nói. Coi như là phụ thân ngươi nhìn thấy ta cũng không dám như thế nói chuyện với ta. Hắn một tiếng quát chói tai. Để này Chu Quý run lên trong lòng. Có chút e ngại, bất quá muốn lên thân phận của mình. Lại là nộ đường, lớn mật. Triều đình quan viên, cũng là ngươi có thể tùy tiện loạn nói sao. Thức thời hiện tại cho ta nhanh mau cút đi. Nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không bà ngươi. Cửu ca từ không cảm thấy mình là cái tài tử. Hắn chỉ nhận chính mình là tên du côn. Ngay tại này Chu Quý lời nói còn chưa nói xong thời khắc. Hắn đưa tay chính là nhất quyền nện ở người phía sau trên mặt. Này đỏ hồng máu tươi trong nháy mắt từ Chu Quý trong lỗ mũi chảy ra. Liền ở người phía sau còn chưa lấy lại tinh thần thời khắc. Lý Mộc Nhiên lại là nhấc chân một chân. Một cước này công bằng chính giữa cái sau hạ thể yếu hại. Chu Quý đầu tiên là cảm thấy mình mặt tê dần. Sau đó có chút không thể chịu được. Nhưng điều hắn nghĩ không ra là dưới hông đau đớn càng làm cho hắn có chút tê tâm liệt phế. A, ngươi lại dám động thủ với ta, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi a. Ở một bên những cái kia sĩ tử thấy thế về sau. Chỗ nào còn có thể đứng lại. Từng cái ùa lên, dù sao trong mắt bọn hắn Lý Mộc Nhiên cùng Trần Chân chỉ có hai người. Bên này nhưng lại 7-8 người nhiều. Mà lại mấy cái này con ông cháu cha ngày bình thường không ít khi dễ bách tính. Đối với động thủ có lẽ so thi từ càng thêm lành nghề đi. Chỉ là bọn hắn muốn xóa. Coi như cửu ca võ nghệ là mèo ba chân. Đó cũng là từ trên chiến trường lịch luyện tập. Há lại những người này có thể so sánh với. Trần Chân, hôm nay chớ có thu tay lại. Những người này ta không hy vọng còn có thể đứng trước mặt ta. Nói xong quyền nắm chặt. Từng bước một phóng tới những cái kia sĩ tử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.